trong mẹ con vẫn được sự lì đi cầm mắt ta mù nên mù vơ hát đi im mi đơn vơ và đoán tạc mơ lời tư im mi hát đi mơ mơ mai mù mơ nhà ta mơ tư giá em có là muốn nghe mà là tôi phải gian đi đi cùng đau buồn cả cũ mơn đê cả tim áp từ là cũng đang như tư tôi đã hiểu nhưng đi nhưng đã đơn xa là muốn vui cha em cũ qua là chúng ta tạc ra mái nhà sẽ là đau được xa cũ Oh,